Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566: Nữ ma đầu nhìn chăm chú. 2 hợp 1. Chương 565: Nữ ma đầu nhìn chăm chú. 2 hợp 1. Ngư nhân bí mật. Hồng Vũ Diệp Thần sắc lạnh nhạt, giống như thuận miệng hỏi một chút. Bây giờ nàng đứng tại bên hồ, trong tay vung lấy mồi câu, ánh mắt dừng lại tại linh tinh tiểu ngư bên trên. Tạm thời không biết là bí mật gì, bất quá khả năng cùng Bất Động Thiên Vương chạy về đi có quan hệ. Bạch Chỉ do dự một chút, tiếp tục nói, theo một chút dấu hiệu đó có thể thấy được, bí mật này cùng hải ngoại cùng một nhịp thở. Thuộc hạ tạm thời không có ý định liên quan đến, vẫn là lấy tìm ra Phong Hoa đạo nhân bản thể là chủ. Mặt khác ứng phó tốt Huyền Thiên Tông nổi lên. Dứt lời, Bạch Chỉ cũng không thấy trưởng giáo mở miệng, liền mở miệng xin chỉ thị. Hải Minh đạo nhân tới gần Giang Hạo chuyện này, muốn xen vào sao? Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp chỉ là bình thản nói, không cần phải để ý đến, tiếp tục tra bản thể của hắn. Lên tiếng là, Bạch Chỉ liền nói, Huyền Thiên Tông tới, hẳn là bởi vì Hiên Viên nhất tộc, nghe nói bọn hắn nhất tộc đạt được truyền thừa, bây giờ ngay tại nhanh chóng quật khởi, hẳn là muốn cầm chúng ta làm đá mài đao. Lúc này Hồng Vũ Diệp đã thu tay lại, quay người đi hướng Vũ Đình, Bạch Chỉ bảo trì khoảng cách nhất định, theo sát phía sau, Hiên Viên nhất tộc nghĩ ra Đại Địa Hoàng Giả. Hồng Vũ Diệp nhẹ nói, Đại Địa Hoàng Giả, Bạch Chỉ có chút không giải. Hồng Vũ Diệp đi vào trong đình, chậm rãi ngồi xuống, bọn hắn đạt được truyền thừa, xác thực có tư cách này, chúng ta muốn phá hư sao? Bạch Chỉ hỏi, nghe vậy, Hồng Vũ Diệp bình thản nhìn Bạch Chỉ một chút, cái sau sợ hãi cúi đầu, phối hợp bọn hắn, thậm chí có thể nói thẳng. Hồng Vũ Diệp nói, vậy nếu là ra Đại Địa Hoàng Giả? Bạch Chỉ cẩn thận hỏi thăm. Hồng Vũ Diệp khẽ cười nói, thì tính sao? Cái này ngắn ngủi mấy chữ, để Bạch Chỉ trong lòng run lên. Trưởng giáo quả nhiên là trưởng giáo, cùng nàng khác biệt. Bình phục hạ tâm tình, nàng bắt đầu báo cáo cái khác. Hải La Thiên Vương gần nhất trung thực rất nhiều, cũng bắt đầu phối hợp. Không biết Giang Hạo đến cùng dùng biện pháp gì, để hắn như thế nghe lời. Trước mắt biết được Đại Thiên Thần Tông đang giám thị Đông Tây Nam Bắc tứ bộ, hải ngoại cũng không ngoại lệ, tự hồ có cái khác càng sâu lần nguyên nhân. Nói xong, Bạch Chỉ len lén liếc một chút người trước mắt, gặp đối phương đang uống trà, thì tiếp tục nói, tỏa thiên tạm thời không có tiến triển, bất quá có một cái phát hiện mới, cùng Giang Hạo có quan hệ. Là cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ngân Sa lần này trở về cũng có chút không thích hợp, mà theo Nam Cung Nguyệt nơi đó, chúng ta phát hiện Ngân Sa tìm được Giang Hạo, nói hải vụ động chỗ sâu để nàng tiện thể nhắn. Bạch Chỉ nói, Hồng Vũ Diệp đôi mắt khẽ nhúc nhích, như có chút hứng thú. Nội dung đâu? Bạch Chỉ lắc đầu, giải thích nói, không biết, lần nữa hỏi thăm Ngân Sa, nàng y nguyên không cách nào mở miệng. Xem ra là hải vụ động chỗ sâu vị kia thủ đoạn, chỉ có đặc biệt người mới có thể để nàng mở miệng. Tạm thời không có đi hỏi thăm Giang Hạo, chính ngươi nhìn xem xử lý. Hồng Vũ Diệp nói. Bạch Chỉ trong lúc nhất thời cũng không hiểu trưởng giáo là có ý gì. Bất quá trưởng giáo nói có thể tự mình xử lý, đó chính là có thể tự mình xử lý. Chuyện này trước kéo lấy, nàng không xác định hỏi thăm về sau có thể hay không ảnh hưởng tỏa thiên phiên dịch, hoặc là bị chỗ sâu vị kia phát giác. Từ mọi phương diện đến xem, hải vụ động chỗ sâu vị kia tuyệt không phải nàng có thể so sánh được, cần cẩn thận một chút. Đến tiếp sau thời gian, Giang Hạo đều tại Thủ Sơn Môn, lúc rời đi luôn cảm giác có người đang ngó chừng hắn, nhưng là không có động thủ. Chỉ là không có hai ngày, hắn liền phát giác người này muốn đối hắn động thủ, dấu hiệu hết sức rõ ràng đến không giống muốn ám sát hắn, tựa hồ sợ hắn không có phát giác đồng dạng. Đồng thời, một bóng người từ đằng xa đi tới, khí thế kinh người, cho người ta một loại lớn lao cảm giác áp bách. Hải Minh đạo nhân. Tiểu Hữu là muốn trở về. Nhìn trước mắt mang theo ôn hòa nụ cười Hải Minh đạo nhân, Giang Hạo trong lòng thở dài một cái nói: "Đa tạ tiền bối, lúc này muốn động thủ người sớm đã bỏ trốn mất dạng." Giang Hạo cũng minh bạch, âm thầm người chú ý hắn, cũng là gặp dịp thì chơi. Khả năng thật là Huyền Thiên Tông người, chỉ là không phải Huyền Thiên Tông an bài. Không ngại, đi ngang qua mà thôi. Hải Minh đạo nhân lắc đầu, nói khẽ: "Lão phu vừa vặn muốn đi Đoạn Tình Nhai, cùng một chỗ." "Được." Giang Hạo gật đầu. Trên đường Hải Minh đạo nhân cùng hắn nói chuyện phiếm, bất quá chỉ là trò chuyện Huyền Thiên Tông gần nhất người càng ngày càng nhiều, nhất là cường giả, còn có một số người là Huyền Thiên Tông người chấp pháp, thủ đoạn lạnh thấu xương, giỏi về ẩn tàng cùng sát phạt. Nghe hồi lâu, Giang Hạo mới hiểu được, Hải Minh đạo nhân là tại nói cho hắn biết hiện tại rất nguy hiểm, đến tiếp sau sẽ nguy hiểm hơn, nhưng là hắn làm bộ nghe không hiểu. Đến Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo liền cáo biệt Hải Minh đạo nhân. Đối phương không có chút nào không kiên nhẫn, tựa hồ không thèm để ý cái này nhất thời. Không biết hắn có thể chịu bao lâu. Theo lý thuyết nhịn không được quá lâu, dù sao bí mật trễ đạt được, liền có thể muộn người khác một bước. Giây lát, Giang Hạo trở lại chỗ ở, mắt nhìn ghé vào Thiên Hương đạo hoa bên người con thỏ, phát hiện có chút không đúng, hình thể có phải hay không lớn một chút. Tới gần xem xét, mặt sưng phù, mà lại hôn mê bất tỉnh. Gặp đây, là hắn biết Hồng Vũ Diệp tới. Tả Hữu xem xét, không thấy có người. Dư quang trung thượng không xuất hiện hồng ảnh. Ngẩng đầu nhìn lên, trên ban công thình lình ngồi một vị nữ tử. Dưới ánh trăng nàng lộ ra thánh khiết, như vẽ giữa bầu trời tiên. Lúc này đối phương cũng cúi đầu nhìn hắn một chút. Cái nhìn này như gió xuân hiu hiu, bọt nước gợn sóng, để hắn tâm thần hoảng hốt, như gặp hạo nguyệt tinh thần, thiên địa ngay tốt cảnh đẹp. Rất nhanh hắn cúi đầu cung kính nói câu tiền bối, chỉ là có một loại không hiểu tim đập nhanh, suýt nữa thất thố, có lẽ nhiều năm qua cảm xúc bị áp chế, vừa mới trong nháy mắt bị nhen lửa, như thế mới khó mà tự chế. Người con thỏ tựa hồ rất vô lý, cũng là học ngươi. Hồng Vũ Diệp ở trên cao nhìn xuống hỏi, ngữ điệu bình thản, nghe không ra quá đa tình tự. Tiền bối nói đùa, vãn bối cũng không có dạy qua nó bất kỳ vật gì. Giang Hạo nói, ngoa thú con thỏ, miệng đầy hoang ngôn cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Vô lý tự nhiên cũng là như thế. Bất quá Hồng Vũ Diệp tới, để hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn thời gian không nhiều lắm. Hôm nay trở về mục đích chủ yếu là phiến đá có phản ứng, cần tiến vào tụ hội. Bây giờ cách giờ tí không có bao nhiêu thời gian. Xem ra muốn tại Hồng Vũ Diệp ánh mắt hạ tiến vào tụ hội, cũng là không lo lắng gì. Chỉ là có chút không quen. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười, sau đó liền để cho người ta đi lên pha trà. Một chút thời gian, Giang Hạo ngâm một bình trà, nói ra tụ hội sự tình. Đối phương không nói lời gì, chỉ là yên lặng uống trà. Một lát sau, nàng mới mở miệng, hiên viên nhất tộc đến các ngươi nơi này. Đúng, không được không nhiều, còn không có nhìn thấy tương đối đặc thù cường giả. Giang Hạo gật đầu nói, biết bọn hắn tại sao tới sao. Hồng Vũ Diệp liếc mắt đối diện uống trà Giang Hạo. Gặp đây, cái sau vô ý thức đặt chén trà xuống nói. Nghe nói là hiên viên nhất tộc vì quật khởi, là vì đại địa hoàng giả. Hồng Vũ Diệp gặp đối diện, kinh ngạc mới uống trà nói. Hiên viên nhất tộc là có khả năng nhất xuất hiện đại địa hoàng giả nhất tộc. Trước kia không có truyền thừa bọn hắn, không có cơ hội cũng không có tư cách. Bây giờ truyền thừa trở về, thiên đạo trúc cơ xuất hiện, bọn hắn có không nhỏ khả năng. Nghe vậy, Giang Hạo có chút rung động. Rõ ràng còn có nhiều như vậy nguyên nhân. Người biết hiên viên nhất tộc là thế nào cầm lại truyền thừa sao? Hồng Vũ Diệp nhấp một miếng trà, thuận miệng hỏi. Vãn bối tự nhiên không biết. Giang Hạo lắc đầu nói. Nhưng mà, Hồng Vũ Diệp nâng lên tùm mảnh tay chợt dừng lại, ý vị thâm trường nhìn đối diện người một chút, lại cười nói. Thật sao? Giang Hạo không nói nữa, Gió thổi phất phơ lấy phía dưới lá cây. Nhấp một ngụm trà hắn mới nói. Tiền bối cảm thấy lần này đại địa hoàng giả sẽ ra sao? Không dễ dàng như vậy. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Đại địa hoàng giả so sánh thiên đạo trúc cơ. Ai mạnh ai yếu? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp uống trà. Trầm mặc thật lâu. Cuối cùng mới nói. Không có người nào mạnh ai yếu. Không có mạnh yếu. Giang Hạo sửng sốt một chút. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục mở miệng. Cường giả ý nghĩ. Để hắn suy nghĩ không thấu. Đợi một hồi. Giang Hạo phát hiện thời gian muốn tới. Cuối cùng chỉ có thể ngồi tại ban công vị trí. Tiến vào tụ hội. Lúc này cũng không cần tị húy cái gì. Hồng Vũ Diệp muốn cho người biết. Tránh chỗ nào đều vô dụng. Bất quá thời gian mấy hơi thở. Hắn liền đến công cộng khu vực bên trong. Rơi vào thuộc về hắn vị trí. Bởi vì Hồng Vũ Diệp tới. Để hắn không có thời gian suy nghĩ. Bây giờ chỉ có thể nhanh chóng quá một chút hôm nay chuẩn bị. Cũng may lần trước nội dung cũng không nhiều. Không đến mức xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cùng Đan Nguyên tiền bối vấn an về sau. Bốn người liền ngồi xếp bằng. Có cái gì trong vấn đề tu luyện sao? Đan Nguyên thanh âm truyền tới. Giang Hạo trầm mặc. Quỷ tiên tử cũng thế. Ngược lại là Tinh hỏi phân thân vấn đề. Tựa hồ còn tại tu luyện tự tại thân. Mà Liễu trạng thái tựa hồ không tốt. Nói là một bước cuối cùng sắp hoàn thành. Hỏi một chút cái kia cảnh giác vấn đề. Đan Nguyên từng cái đáp lại. Rằng có phần mạnh. Một điểm không nóng nảy. Về sau mới hỏi lên Tỏa Thiên. Tỏa Thiên tại Thiên Âm Tông đã là tổng chỗ đều biết. Nhưng là tình huống cụ thể vẫn chưa có người nào biết được. Những người này đều quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Bởi vì tụ hội quy tắc ngầm bên trong. Bên kia thuộc về Giang Hạo địa bàn. Không cần thiết, những người khác sẽ không tới gần. Loại sự tình này Giang Hạo tưởng tượng quá. Do dự hồi lâu mới truyền ra thanh âm trầm thấp. Tỏa Thiên nội dung, không thể nhìn thẳng. Nghe vậy, những người khác là giật mình. Bọn hắn đều đang nghĩ tỉnh những lời này là có ý tứ gì. Không thể nhìn thẳng, là bởi vì nhìn thẳng qua. Nói cách khác, tỉnh đã nhìn qua Tỏa Thiên. Quỷ tiên tử không hổ là tất cả mọi người nhận định không thể thiếu nhân viên. Nàng trước tiên mở miệng. Tỉnh đạo hữu nhìn qua rồi. Giang Hạo không có phủ nhận. Dù sao để bọn hắn đoán. Tỏa Thiên vốn cũng không phải là hắn có thể giấu giếm. Đây là thuộc về Thiên Âm Tông đồ vật. Cho nên, thích hợp lộ ra một chút. Không tính là gì. Tiểu hữu cảm thấy, nếu là có một vị cường giả tiến về Thiên Âm Tông. Thái độ vô cùng tốt. Có thể hay không mượn Tỏa Thiên xem xét. Đan Nguyên nhẹ giọng hỏi. Giang Hạo tưởng tượng xuống. Cuối cùng gật đầu. Có khả năng. Nếu như là hắn khẳng định không mượn. Nhưng là Bạch Chỉ trưởng lão nhưng không biết Tỏa Thiên nội dung. Chỉ cần thích hợp. Cho mượn đi cũng không phải là không có khả năng. Nhất là bản thân chậm chạp không cách nào phiên dịch. Cũng không biết. Có thể hay không mang đến phiền phức. Bởi vì Tỏa Thiên bây giờ trong tay hắn. Tốt, tiểu hữu có cái gì muốn? Hoặc là muốn biết sao? Đan Nguyên thù lao cũng không có chờ lần sau. Thiên diện bảo phiến cụ thể hạ lạc. Giang Hạo nói, đây là lúc trước hắn liền muốn. Có chút phổ thông, nếu là lúc trước hắn khẳng định không hỏi. Hiện tại hắn ấn tượng củng cố. Hỏi ra bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy có cấp độ sâu nguyên nhân. Tinh nghe được thiên diện bảo phiến, liền biết Giang Hạo muốn làm gì. Hắn còn tưởng rằng cái thân phận này sớm đã bị dùng. Thật cũng không suy nghĩ nhiều cái khác. Đan Nguyên vừa mới nghĩ đáp ứng. Quỷ tiên tử liền trước tiên mở miệng. Tỉnh đạo hữu gần nhất là không rảnh sao. Thiên diện bảo phiến bị Huyền Thiên Tông người mang đến Thiên Âm Tông. Mặt ngoài nói là tại Đoan Mộc Hương trưởng lão trong tay. Trên thực tế là tại Hiên Viên Hốt trưởng lão trong tay. Bọn hắn là vì dẫn thiên nhân thiên diện Tiếu Tam Sinh mắc câu. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Quỷ tiên tử năng lượng có chút cao minh. Rõ ràng biết đến rõ ràng như vậy. Đến mức hỏi hắn có phải hay không không rành. Đại khái cũng là bởi vì đối quỷ tiên tử mà nói những này quá bình thường. Mà lại khu vực ngay tại hắn bên này. Không có lý do không biết. Quỷ tiểu hữu gần nhất rảnh rỗi rồi. Đan Nguyên đột nhiên hỏi. Vâng, quỷ tiên tử gật đầu. Như vậy tỉnh tiểu hữu không rảnh, cũng chỉ có thể mời quỷ tiểu hữu giúp cái chuyện nhỏ. Đan Nguyên ôn hòa nói. Có thể hay không mời quỷ tiểu hữu tiến về Thiên Âm Tông? Cầm tới thiên diện bảo phiến. Đến mức giao cho ai? Liền cho tỉnh tiểu hữu xem trọng vị kia Giang Hạo đi. Thù lao có thể điệt ra lúc trước. Cũng nhanh có thể cho tiết thần đan. Quỷ tiên tử có chút kinh hỉ. Gật đầu đáp ứng. Sau đó, Đan Nguyên nhìn về phía Giang Hạo. Cười nói. Liền dùng thiên diện bảo phiến xem như tiểu hữu thù lao. Như thế nào? Chỉ là tin tức. Không xứng với tiểu hữu cho manh mối. Giang Hạo hơi có chút kinh hỉ. Nhưng là muốn bại lộ bản thân. Cũng xác thực phiền phức. Trong lòng do dự. Nhưng là thần sắc không thay đổi. Trước tiên cung kính nói. Đa tạ tiền bối. Đây là hắn không có nghĩ tới. Đan Nguyên tiền bối rõ ràng trực tiếp đưa thiên diện bảo phiến. Chính là muốn đối mặt quỷ tiên tử. Không biết viện tử trận pháp có thể hay không ngăn trở quỷ tiên tử ánh mắt. Quỷ tiểu hữu tại Hoàng Thành có thu hoạch sao? Đan Nguyên lại hỏi quỷ tiên tử. Những người khác cũng nhìn sang. Lần này là thánh đạo tin tức. Có, quỷ tiên tử gật đầu nói. Nói thẳng sao? Có thể, Đan Nguyên gật đầu. Ta tìm tới quý tiết cơ. Cũng theo nàng chỗ đó biết đến một chút tin tức liên quan tới thánh đạo. Quỷ tiên tử suy tư hạ nói. Thánh đạo năm đó khai sáng tỏa thiên. Chấn động thiên hạ. Can thiệp thiên địa vạn tộc. Không người nào có thể ngăn cản bọn hắn con đường đi tới. Mục đích của bọn hắn là vì một cái lý tưởng. Lý tưởng gì? Liễu tò mò hỏi. Đến mức năm đó như thế nào chấn động? Hắn không cách nào tưởng tượng. Giang Hạo cũng rất tò mò. Bất quá cảm thấy thánh đạo có thể viết ra tỏa thiên. Toàn tính nhất định không tầm thường. Quỷ tiên tử cũng tựa hồ đang chờ người hỏi thăm. Chờ tất cả mọi người thấy hứng thú. Mới nói. Thiên địa đại đồng. Đơn giản bốn chữ. Những người khác có lẽ không hiểu. Nhưng là Giang Hạo hồi tưởng lại tỏa thiên. Có chút minh bạch. Thánh đạo lý tưởng ban đầu là. Tiêu trừ thiên địa chủng tộc khác biệt. Thực hiện đại nhất thống. Có lẽ những người khác không tin. Nhưng là Giang Hạo tin. Lớn như thế mới người. Làm sao có thể liền vì trộm lấy thiên phú. Không có mênh mông dã vọng. Như thế nào bị thiên địa phỉ nhổ. Chỉ là đi sự tình. Tựa hồ cũng không bị tán đồng. Đến cùng sai ở nơi nào. Giang Hạo cũng không thể mà biết. Hắn tán đồng cái này đại nhất thống lý niệm. Nhưng cũng không đại biểu tán đồng thánh đạo cách làm. Có lẽ theo thời gian di chuyển. Bọn hắn quên đi dự tính ban đầu. Nhưng bất kể như thế nào. Hắn đều không thể đánh giá cái gì. Thiên địa đại đồng cụ thể ý là cái gì? Tinh rất hiếu kỳ. Bốn chữ này phân lượng nhưng không thấp. Nhưng mà quỷ tiên tử chỉ là cười cười. Không nói lời nào. Cuối cùng bị nhìn lâu. Nàng chỉ có thể nhún vai. Ta không biết. Quý tiết cơ nàng nói nàng cũng không biết. Sau đó đám người nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Hẳn là cùng thiên phú. Chủng tộc có quan hệ. Đan Nguyên cười nói. Theo quỷ tiên tử một chút chút tin tức đó có thể thấy được. Thánh đạo kế hoạch dính đến Sơn Hải bên trong tất cả chủng tộc. Có lẽ thiên địa đại đồng chính là để chủng tộc không còn xuất hiện khác biệt. Phách lực như thế, Liễu cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn một mực đối thánh đạo không có hảo cảm. Thật không nghĩ đến, đối phương lại là loại người này. Vạn vật trung yên cũng có quyết đoán. Nhưng là đi con đường cùng chúng ta đi ngược lại. Khâm phục là khâm phục, nhưng là lợi ích không hợp. Tinh nói xong thì nhìn về phía quỷ tiên tử. Như vậy cuối cùng thánh đạo như thế nào? Không phải nói không người nào có thể ngăn cản sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.